Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, đế đô kế hoạch. Nghe được bên tai truyền đến này nói quen thuộc thanh âm. Đúc quả thực là hoảng sợ. Hắn chạy nhanh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quả nhiên Gandalf lão gia hỏa này xuất hiện ở hắn phía sau. Ngọa tào, ngươi là quỷ hồn sao? Đại Bạch Thiên cũng có thể như vậy xuất quỷ nhập thần. Khi nào ở ta bên người? Không đơn giản là đúc như thế. Chẳng sợ chính là Phơ Dua cùng kỵ sĩ phân đội trường Black cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ là đúc bên người hộ vệ. Cứ nhiên Gandalf đi vào bên người. Bọn họ một chút phát hiện đều không có. Này nếu là thích khách nói. Chính là bọn họ nghiêm trọng thất trách. Nhìn thấy đúc như vậy kinh ngạc. Gandalf đầy mặt ngạo khí trả lời. Ta chính là sư tử ám dạ tinh linh. Ẩn nấp thuật với ta mà nói rất khó sao. Ta cùng Edward không sai biệt lắm đồng thời gian đến. Bất quá hắn bên người có che giấu ma đạo sư hộ vệ. Vì sợ bị phát hiện. Cho nên ta hiện tại mới hiện thân. Người phía trước không phải cùng Gina nói muốn đi đế đô. Vừa vặn, ta cũng có quan trọng sự tình. Có thể cùng nhau qua đi. Ta dựa, người liền ta cùng Gina nói chuyện đều nghe lén. Còn có hay không một chút cơ bản đại ma đạo sư đạo đức tố chất a? Đúc cái này quả thực là phi thường bất mãn. Không nghĩ tới Gandalf gia hỏa này bình thường ra vẻ đạo mạo trang đại ma đạo sư kiêu ngạo. Kết quả còn dám nghe lén loại này trộm cắp sự tình. Quả nhiên Gandalf nghe được đúc như vậy vừa nói. Trên mặt hiếm thấy mặt già đỏ lên. Bất quá này cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Thực mau Gandalf coi như làm cái gì không có phát sinh giống nhau. Nhàn nhạt nói. Ta chỉ là ngẫu nhiên nghe được thôi. Cùng ta đến doanh trướng bên trong. Ta có chút việc muốn đơn độc cùng ngươi nói. Nói xong Gandalf xoay người đi hướng bên cạnh doanh. Trướng. Nhìn đến Gandalf cái này động tác. Đúc liền minh bạch hắn khẳng định có sự tình gì. Không phương diện Phơ Dua cùng Black ở đây. Hơn nữa rất lớn có thể là cùng tinh linh Truy Nguyệt Vương tộc có quan hệ. Quả nhiên đương đúc đi theo Gandalf đi vào doanh trướng thời điểm. Nhìn đến doanh trướng bên trong đã đứng hai cái tinh linh. Một cái là phía trước ám sát quá chính mình Milana. Một cái khác lại là một vị xa lạ nam tính tinh linh. Cái này nam tinh linh có được cùng Milana giống nhau màu tím nhạt làn da. Nhọn nhọn trường lỗ tai. Bất quá thân hình muốn cao lớn rất nhiều. Đúc thân cao đại khái là 1m8 bộ dáng. Ở thế giới này đã xem như thân hình cao lớn một loại. Mà cái này tinh linh thân cao hẳn là ở 1m9 tả hữu. Không sai biệt lắm so đúc muốn cao hơn nửa cái đầu. Hắn nhìn thấy đúc tiến vào. Dùng một loại phi thường bình tĩnh ánh mắt nhìn đúc. Nhưng là trên người lại toát ra một loại làm người cảm thấy không giận tự uy khí thế. Rất giống đúc phía trước nhìn thấy Edward thân vương cảm giác giống nhau. Đây là một loại thượng vị giả mới có đặc thù khí chất. Ta tới giới thiệu một ít. Này một vị chính là đọa lạc tinh linh đương nhiệm tinh linh vương Malfurion Truy Nguyệt giả. Nghe được Gandalf giới thiệu. Đúc trong lòng mặt nghĩ quả nhiên như thế. Trước mắt này một vị chính là đọa lạc tinh linh vương. Nếu hắn xuất hiện ở chỗ này. Cũng liền đại biểu cho Gandalf ở Andorra thành nghĩ cách cứu viện thành công. Kỳ thật phía trước đúc trải qua Andorra thành thời điểm, do dự quá hay không tìm hiểu một chút sở phán quyết tông giáo động tĩnh. Bất quá hắn cuối cùng phủ định cái này ý tưởng, bởi vì này còn không phải là lại ông tôi ở bụi này sao? Nếu là làm giáo đình phương diện đã biết, thực mau liền sẽ đem hoài nghi đối tượng tỏa định ở chính mình trên người. Vị này chính là phong bạo cát sổ lĩnh chủ. Đúc từ tước, Gandalf cũng giới thiệu một chút đúc. Nghe được Gandalf giới thiệu, Malfurion mặt mang mỉm cười. Đầu tiên hướng tới đúc đánh lên tiếp đón. Người hảo, đúc tử tước, cùng hắn phía trước triển hiện ra tới khí chất bất đồng. Malfurion cũng không có toát ra cái loại này thượng vị giả tư thế cùng ngạo khí. Ngược lại là biểu hiện ra ngoài một loại ôn tồn lễ độ cảm giác. Người hảo, Malfurion các hạ, đúc từ trước đến nay chính là ngươi kính ta một thước. Ta kính ngươi một trượng, cho nên cũng nhiệt tình đáp lại một câu, thậm chí còn dùng thượng tôn xưng cho nhau chào hỏi qua. Lúc sau, Gandalf cũng bắt đầu nói chính sự. Lúc này đây, ta từ Andorra thành sở phán quyết tông giáo nghĩ cách cứu viện ra Malfurion. Nhưng là tinh linh vương chạy thoát, tuyệt đối sẽ dẫn phát giáo đình nghiêm tra. Đồng thời bởi vì Malfurion ma pháp lực lượng bị ác ma tinh linh Illidan cấp phong ấn. Mà loại này địa ngục pháp thuật chỉ có hắc ám vu hội hội trưởng mới có thể cởi bỏ. Hắn hiện tại vừa lúc thân ở Flan Đế Đô. Cho nên ta cần thiết rời đi Andorra cảnh nội. Đi trước Flan Đế Đô. Vậy ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Đúc lập tức trở về một câu. Hắn biết lấy gan đáp tính cách. Sẽ không tìm chính mình tới nói một ít vô ý nghĩa sự tình. Quả nhiên lúc này gan đáp trên mặt xuất hiện thưởng thức thần thái nói. Flan Đế Đô có thánh ma đạo sư cùng giáo hoàng liên thủ bày ra siêu cấp ma pháp trận. Một khi có mặt khác ma pháp chủng tộc xâm lấn nhân loại thành trấn, liền sẽ kích phát giáo đình cùng Flan Hoàng gia ma pháp cảnh báo. Ta yêu cầu mượn dùng ngươi yểm hộ, làm Malfurion cùng Milana tiến vào Đế Đô. Bởi vì chỉ có mượn dùng cung đình Hoàng gia ma pháp trận, mới có thể giải trừ Malfurion trên người phong ấn. Ta như thế nào yểm hộ? Đúc khó hiểu hỏi lại một câu. Chẳng lẽ chính mình còn có thể che chắn giáo hoàng cái này cấp bậc vẽ siêu cấp ma pháp trận? Ma pháp tinh thạch có thể che giấu trụ bọn họ trên người tinh linh ma pháp. Hơn nữa ngươi còn thiếu giáo đình gấp đôi cái một thuế cùng 5 vạn đồng vàng bồi thường. Chỉ cần đánh tiến hiến cho Hồng Y giáo chủ cờ hiệu. Vô luận là thủ thành vệ binh vẫn là giáo đình nhân viên thần chức. Cũng không dám khai dương kiểm tra cụ thể là gì đó. Như vậy bọn họ hai cái là có thể đủ an toàn tiến vào Flan Đế Đô. Nghe được gan đáp ngay cả kế. Hoạch đều nghĩ kỹ rồi. Đúc liền minh bạch lão già này khẳng định đã sớm đem chủ ý đánh tới chính mình trên người. Thoái thác khẳng định là đầy không xong. Bởi vì về sau tất nhiên còn muốn ôm gan đáp đùi. Bất quá này cũng không chậm trễ cò kè mặc cả. Đúc trong mắt vừa truyền. Làm ra một bộ thực khó xử bộ dáng nói. Gandalf, chuyện này nguy hiểm rất lớn a. Ta này phong bạo castle chỉ là một cái tiểu địa phương. Đắc tội không nổi giáo đình này tôn đại thần a. Ngươi xem, Gandalf vừa nghe đến đúc như vậy ngữ khí. Lập tức liền minh bạch tiểu tử này đánh cái gì chủ ý. Cho nên không chờ đúc nói xong. Trực tiếp đánh gãy nói. Chỉ cần thành công, về sau đọa lạc tinh linh đem cung cấp cấp phong bạo quân ma pháp binh khí. Thậm chí ngươi nhất chờ mong ma kháng phù văn. Tinh linh tộc ma kháng phù văn. Xa không phải Nikon này tiểu nha đầu sơ cấp phù văn có thể so sánh nghĩ. Phải biết rằng liền phong bạo chiến giáp trước mắt loại này ma pháp phù văn. Chống đỡ một hai hạ đấu khí công kích còn có điểm hiệu quả. Chân chính ma pháp công kích. Sẽ là thuần túy nguyên tố công kích. Cái này ngươi nên vừa lòng đi. Thành giao. Đúc không có bất luận cái gì vô nghĩa. Sảng khoái liền đáp ứng rồi gan đáp yêu cầu. Đúc cùng gan đáp này một phen lục đục với nhau có kè mặc cả. Dừng ở hai cái tinh linh trong tai. Quả thực đều sợ ngây người. Phải biết rằng gan đáp chính là đại ma đạo sư thân phận. Lại còn có là phong bạo castle thủ tịch ma pháp sư. Đúc cũng thân là lĩnh chủ. Thuộc về quý tộc giai tầng. Theo lý thuyết hai người đều là thượng lưu nhân sĩ. Chú ý thân sĩ phong độ cùng lễ nghi quý tộc. Càng đừng nói còn có chịu xính phụ thuộc quan hệ. Kết quả hai cái một bộ phố phường sắc mặt. Xích LULOLUOX lợi trao đổi. Này cũng quá khoa trương một chút. Tinh linh làm trên đại lục công nhận cao quý yêu nhã chủng tộc. Thật đúng là vô pháp tiếp thu hình tượng thượng tương phản. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.